Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, nhìn phía sau ngươi. Khách sạn, ông chủ nhìn Giang Lan rời đi, trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Mặc dù thiên phú kém một chút, nhưng là cũng đủ rồi. Có lẽ chính là thiên phú kém một đoạn, mới sẽ như thế khó lường đi. Ngư cùng bàn chân gấu, cuối cùng khó mà kiêm. Khó trách Mạc Chính Đông mấy năm nay đều không tìm đệ tử. Ra ra, ngươi lẩm bẩm cái gì chứ? Thiếu niên đi tới bên quầy hiếu kỳ nói. Ra ra cảm thấy, ngươi tuổi tác không nhỏ, có thể bắt đầu đặc huấn. Khách sạn, ông chủ nhìn thiếu niên nói. Thiếu niên, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, niên kỷ của hắn còn rất nhỏ à. Giang Lan đem đồ vật thu vào. Đối khách sạn, ông chủ thái độ có chút không hiểu. Rõ ràng thu hồi đậu phộng, cuối cùng lại ngầm thừa nhận đưa càng nhiều đậu phộng. Đây là đang làm gì? Đậu phộng quá nhiều, muốn quá hạn. Giang Lan không biết được. Bất quá đi về hỏi hỏi sư phụ, có lẽ có thể biết rõ một ít. Đương nhiên, đi về trước, hắn cần muốn giải quyết một cái. Bây giờ chuyện, từ hắn rời đi khách sạn không bao lâu, đã có người một mực ở đi theo hắn. Hơn nữa, đang dùng một thứ gì đó dẫn tới hắn đi về phía càng địa phương vắng vẻ. Đang xác định đối phương chỉ có chút cơ đại viên mãn sau, hắn liền theo đối phương thủ đoạn, một chút xíu đi về phía nơi vắng vẻ. Một nơi cơ bản sẽ không có người đi ngang qua địa phương. Khi đi tới sau khi, Giang Lan lại cảm giác được, nơi này có nhân mai phục. Cuối cùng Giang Lan dừng lại ở trong khe núi. Bởi vì tại hắn phía trước có hai người, một cái té xuống đất là nữ tử, trên người bị thương, mặc giản dị quần áo. Giang Lan nhớ, liền là trước kia thấy cái kia nữ yêu, mà ở nữ yêu thân một bên, còn có một chỉ chùy con thỏ chết, nó ngực giống như có ngọn lửa đang cháy, hiện đầy vết thương. Không chỉ có như thế, trên người nó lông, cơ hồ bị lấy hết, phảng phất thừa bị cái gì nghiêm hình tra tấn. Mà một người khác, dĩ nhiên là trước gặp phải người kia, tự xưng đệ ngũ phong đệ tử, Liêu Nghiêm, sư đệ, lại gặp mặt, người nhìn không phải rất kinh ngạc. Liêu Nghiêm nhìn Giang Lan mở miệng cười nói, lúc này bọn họ đã đem Giang Lan đoàn đoàn bao vây. Vị sư huynh này có chuyện? Giang Lan mở miệng hỏi. Giang Lan quả thật không thể hiểu đối phương tìm hắn là vì cái gì. Đương nhiên, giết hắn cũng phải có cái lý do, là hắn biết rõ quá nhiều, hay lại là nhìn hắn không thuận mắt, tóm lại phải có một tiền đề. Sư đệ biết rõ này hai cái yêu chứ? Liêu Nghiêm cúi đầu nhìn hai cái yêu, tiếp tục nói, sư huynh ta có món đồ bị bọn họ trộm, nhưng là ta không có ở trên người bọn họ tìm tới, mà hai cái yêu chỉ tiếp xúc qua sư đệ. Sư đệ ứng nên biết rõ đồ vật ở đâu chứ? Không biết rõ. Giang Lan trực tiếp mở miệng trả lời. Đối với Giang Lan chối, Liêu Nghiêm cũng không ý. Chỉ lo nói, kia muốn hôn sư đệ giúp một chuyện. Chủ yếu là muốn cùng sư đệ mượn món đồ. Mệnh sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Liêu Nghiêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này Giang Lan trả lời, để cho hắn có chút kinh nghi. Sư đệ thật giống như không có sợ hãi, là cảm thấy tất cả mọi người là trúc cơ viên mãn. Ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Liêu Nghiêm không có nhíu một cái. Hắn cảm giác Giang Lan biểu hiện có chút không bình thường. Không phải, chỉ là tò mò tại sao ngươi muốn giết ta. Giang Lan thanh âm không mang theo bất kỳ tâm tình gì, đáp một nẻo. Liêu Nghiêm nhìn Giang Lan phía sau, đột nhiên nói, sư đệ. Sau khi nhìn mặt, ở đối phương nhắc nhở sau đó, Giang Lan lui về phía sau nhìn lại. Trong chớp nhoáng này Liêu Nghiêm động, tay hắn trực tiếp yêu hóa biến thành móng nhọn, móng vuốt thẳng đến cổ Giang Lan. Lúc này Giang Lan đầu còn đang nhìn hướng về phía sau. Liêu Nghiêm chính là muốn lợi dụng cái này không đương xuất thủ, thừa dịp đối phương không chú ý, đánh lén, quang minh chính đại động thủ. Lúc này mang đến không cần thiết phiền toái, mà trên đường đi lại quá dễ dàng bị gặp. Nơi này động thủ thích hợp nhất. Chỉ là khi hắn cho là sắp thành công thời điểm, Khi hắn thấy chính mình móng vuốt cách cổ Giang Lan chỉ có 3 tấc thời điểm, hắn không động được. Vị sư huynh này phải làm gì? Giang Lan đầu quay lại, hắn một cái tay bắt được Liêu Nghiêm cánh tay. Liêu Nghiêm muốn tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Hắn có chút không dám tin. Hắn vận dụng sở hữu tu vi, không có chút nào khinh thường đối phương. Tại sao? Tại sao đối phương sẽ dễ dàng như vậy tiếp lấy hắn công kích? Ngươi, chấm ngoặc kép, ở Liêu Nghiêm mở miệng trong nháy mắt, thanh thúy thanh âm vang lên theo. Rắc rắc, là cánh tay bẻ gãy thanh âm. A, chấm ngoặc kép, phốc, tương đương Liêu Nghiêm cánh tay trực tiếp bị Giang Lan kéo xuống tới. Sau đó ném ở trên mặt đất, Liêu Nghiêm lui về, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn Giang Lan. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Hắn có thể rõ ràng cảm giác đối phương véo hạ hắn cánh tay. Không phí nhiều sức, nhìn phía sau ngươi, Giang Lan lúc này cũng mở miệng nói. Ngươi nghĩ rằng ta tin sao? Liêu Nghiêm lạnh lùng nói. Hắn chỉ là mất đi một cánh tay mà thôi. Cũng không có nghĩa là hắn yêu cầu sợ hãi cái gì. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút kinh hãi. Ngươi cần muốn tin tưởng. Thanh âm lạnh như băng sau lưng Liêu Nghiêm vang lên, là Giang Lan thanh âm. Vốn là coi như tỉnh táo Liêu Nghiêm đồng tử co rụt lại. Đối phương khi nào đi phía sau hắn? Ý nghĩ bất quá chợt lóe, Liêu Nghiêm liền muốn xoay người ứng đối, đem phía sau giao cho địch nhân. Đây là vấn đề chí mạng. Dù là biết rõ đối phương tốc độ có chút vượt quá bình thường, dù là biết rõ mình khả năng làm không là cái gì, hắn vẫn phải cố gắng tự cứu. Chẳng qua là khi hắn lúc xoay người sau khi, chính mình sở chứng kiến là một cái quả đấm. Quả đấm này phảng phất chiếm cứ hắn cả thế giới. Người mới sách mới không dễ dàng. Có phiếu đề cử hỗ trợ đầu xuống. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.